phẩy đầy nước lên mặt Cố Liệt. Còn nhắc đến năm đó, trước Bắc Hà vì vận chuyển lương thảo cho Cố Liệt nóng lòng lên đường, nửa đêm cũng hành quân gấp rút, thế chút nữa rơi xuống sông không vớt lên được, bị nhan pháp của diễu cờ thật là suýt nữa thì bi hà. Cố Liệt nghe một lát cũng nở nụ cười chân thành. Khương Dương không nán lại bao lâu, kể ba bốn chuyện lý thú, cảm thán thật là già rồi, hay nhớ chuyện xưa. Sau đó cũng hành lễ từ biệt Cố Liệt, chậm rì rì xuất cung. Chính sự đường không một bóng người, Cố Liệt khôi phục khuôn mặt không cảm xúc, tháo xuống ngọc phục bên hông, nhẹ giọng nói: Khương Dương và Trúc Bắc Hà, cha rõ cho quả nhân. Còn y cận vệ bước ra từ trong bóng tối, quỳ xuống nhặt lên ngọc phù, nản chỉ nói: Vâng. Địch Kỳ Giá chờ nửa ngày mới chờ được Cố Liệt về cung, chê cười hắn: Bệ hạ thật là cần chín vất vả, ngay cả nhi tử ngươi cũng khen ngươi đấy. Nhưng không nghe thấy lời Cố Liệt đáp. Cố Liệt ném hoàng bào, duỗi tay ôm lấy Địch Kỳ Giá: Sao vậy? Địch Kỳ Giá bị động tác này của hắn làm chẳng hiểu ra sao, nghiện chơi lưu manh. Cố Liệt không nói lời nào. Địch Kỳ Giá nhướng mày, xoay người trong lòng ngực Cố Liệt, nhấc tay ấn thái dương Cố Liệt, học động tác vô thức mỗi khi đau đầu của hắn, nhẹ nhàng dây. Một lúc lâu, Cố Liệt mới chậm rãi buông Địch Kỳ Giả ra, cười nói: Có lẽ quá mệt mỏi. Ban ngày Địch Kỳ Giả vừa mới bóp má vương tử, ban đêm liền nhéo nốt sườn mặt đế vương. Hắn tức giận nói: Nói với người mãi rồi, không muốn cười thì đừng có cười, hù dọa ai hả? Cố Liệt nghiêng đầu, thơm thơm cái tay vừa tác loạn phận thượng của Địch Kỳ Giả. Người này luôn có thể nhìn thấu bề ngoài và nội tâm của hắn. Sự hiểu biết gần như trực giác này lại khiến một đế vương đại sở vốn nên cao thâm khó dò trước mặt thần tử cảm thấy an tâm. Có khăn ở đây, đời này chẳng còn mong đợi gì hơn. Vì thế Cố Liệt sụ mặt thoải thoải mái mái ăn cơm với Địch Kỳ Giả. Sau khi ăn xong, bắt đầu triển khai thảo luận về vấn đề dạy dỗ bạn nhỏ Cố Chiêu. Bản thân Cố Liệt trải qua một thời thơ ấu chẳng ra gì, kiếp trước đứa con trai không phải của hắn lại bị Liễu Mi dạy dỗ thành giống Dương Bình. Hắn vừa không có kinh nghiệm tự thân, vừa không có kinh nghiệm nuôi con, bị Địch Kỳ Giả nhắc nhở mới kinh ngạc phát hiện mình hẳn là nên gần gũi với nhi tử nhiều hơn một chút. Nhưng mà nói thì dễ, làm mới khó. Phải làm thế nào để gần gũi hơn với trẻ nhỏ? Địch Kỳ Giả xua tay: Ngươi đừng nhìn ta, ta cũng có biết đâu. Chương 96: Quan hệ bám váy. Chuyện nuôi con không vội được, vẫn phải thảo luận kỹ càng. May mắn hiện tại Địch Kỳ Giả và Cố Chiêu nhận nhiệm vụ hợp tác với nhau, có Địch Kỳ Giả thay mặt Cố Liệt trước tiên chiếu cố nhi tử cũng không coi là thiếu quan tâm. Địch Kỳ Giả cũng không có ý kiến, chủ yếu là gần đây Cố Liệt bị mây đen bao phủ, cũng không thúc giục hắn đi chính sự đường, phỏng chừng trên triều có chuyện gì đã không tốt lắm. Nếu Cố Liệt không muốn hắn dính vào, vậy hắn sẽ không hỏi, hàng ngày dẫn theo Cố Chiêu đi lễ bộ cùng các vị đại nhân ở lễ bộ và quốc tử giám chuẩn bị xuân vi. Nói là dẫn theo Cố Chiêu không bằng nói là thả dê ăn cỏ. Trong lúc Cố Chiêu cần cù chăm chỉ bố trí lưu trình cho xuân vi, Địch Kỳ Giả và quốc tử giám tế tự đại nhân, cũng chính là Trúc lão gia tử, ông ngoại của Trang Túy, vui tươi hớn hở cùng chơi nối thành ngữ. Tên của Trúc lão gia tử chỉ có một chữ ung, từng thi đỗ trạng nguyên ở tiền triều, tài tử học vấn bậc nhất trong bậc nhất, được kính trọng hết mực, đảm nhiệm quốc tử giám tế tử, không ai không phục, chỉ có điều tuổi tác hơi lớn. Từ các xử lý của Trúc ung đối với ngoại tôn Trang Túy, có thể thấy được vị lão gia tử này không chỉ có học vấn uyên thâm, còn hiểu rõ sự đời, làm người làm việc đều là bậc nhất trong bậc nhất. Tuy Địch Kỳ Giả không biết vì sao Trúc ung không muốn tham dự quá nhiều vào công việc liên quan đến xuân vi, nhưng nếu lão nhân gia không chịu được mệt, Địch Kỳ Giả đương nhiên sẽ không làm khó. Bản thân Địch Kỳ Giả cũng thích vây xem ở một bên, giao nhiều việc cho Cố Chiêu đi làm, thế nên cũng phối hợp với lão gia tử giả ngu. Nếu để cho Địch Kỳ Giả quyết định, hắn căn bản còn sẽ không phải mình đi làm trợ thủ cho Cố Chiêu. Không biết thì học, làm sai thì sửa, hà tất ngay từ đầu phải cưỡng cầu mọi việc chu toàn. Con người đều là học tập từ những sai lầm. Nhưng Địch Kỳ Giả cũng biết, ở thời đại này hoàng gia không được phép đánh mất thể diện. Vậy nên Địch Kỳ Giả trước hết nghe lưu trình, dựa theo ý của Cố Liệt quy định phương hướng tổng thể, rồi mới đẩy công việc cho Cố Chiêu đi chuẩn bị. Trước khi chính thức đưa vào bố trí, Địch Kỳ Giả vẫn phải xem lại một lần, để ngừa bất chắc. Cho tới lúc này, Cố Chiêu đều hoàn thành khá tốt dưới sự đồng lòng hợp sức của các vị đại thần. Địch Kỳ Giả bàng quan, Cố Chiêu làm việc thật sự có hai phần bóng dáng của Cố Liệt. Biết tiếp thu ý kiến nhưng không phải thiếu kiên định, đôi khi nhất châm kiến huyết khiến người khác không dám khinh thường. Bạch Kỳ Giả yên lòng, nối thành ngữ với Trúc Lão Gia Tử cũng rất là hưởng thụ. Chủ yếu do Trúc Lão Gia Tử không chỉ biết nối thành ngữ, còn giỏi dẫn ra những câu chuyện nhỏ kể sinh động như thật, thỉnh thoảng làm Bạch Kỳ Giả mê mẩn đến quên cả ăn cơm. Bạch Kỳ Giả đã quên ăn cơm, vậy Cố Liệt đương nhiên càng không nhớ được. Hơn nữa gần đây Cố Liệt luôn là dáng vẻ giăng đầy mây đen, khiến các vị đại thần nơm nớp lo sợ, hình thành đối lập rõ ràng với bầu không khí hài hòa của lễ bộ. Vì sao vẻ mặt Cố Liệt một ngày khó coi hơn một ngày? Cố Liệt đang đợi hai việc, một là Túc Chính Đài và cẩm y cận vệ điều tra vụ án Minh Bạch triệt để, hai là Trúc Bắc Hà chủ động thú nhận. Cố Liệt ẩn nhẫn không phát, đến khi vụ án đã điều tra xong, Trúc Bắc Hà vẫn không có động tĩnh, Cố Liệt liền gật đầu cho vật trần vụ án. Ngày lâm chiều, Hữu Ngự Sử Mục Liêm bước ra khỏi hàng, tố công thần Đỗ Kha nhận hối lộ trái pháp luật, trung gian kiếm lời, đồng thời sát hại người tiếp nhận chức vụ đạo đài Luân Truy Đạo Hồ Đường, ngăn cản Hồ Đường tố giác tình tiết phạm tội nhận hối lộ trái pháp luật. Thậm chí sau khi vụ án phát sinh, Đỗ Kha ngụy tạo vụ án diệt môn Hồ Đường thành việc làm của lưu dân, khi quân võng thượng còn dám dâng sớ thỉnh cầu phục hồi chức quan. Mục Liêm còn xin tố đại lý tự khanh Trúc Bắc Hà. Trúc Bắc Hà thân là đại lý tự khanh, vậy mà lại tin vào lời nói phiến dị của thân tộc, chặn lại sổ con của Hồ Đường, tương đương giúp Đỗ Kha tranh thủ thời gian sát hại Hồ Đường, làm trái trách nhiệm của bề tôi, tội như đồng lõa. Mục Liêm mặt vô cảm nói câu đầu tiên, trong lòng bách quan đã giật mình nhảy dựng. Chờ Mục Liêm nói xong, cả triều đình nhìn đôi mắt bị lửa giận thiêu đốt của bệ hạ, ngay cả hít thở cũng có tiếng quá to, cũng sợ tiếng quá to. Trúc Bắc Hà hổ thẹn quỳ xuống đất, không tranh cãi, không biện hộ, chỉ nói thần có tội. Cố Liệt không chỉ thất vọng, thậm chí còn cảm thấy trái tim băng giá. Đại lý tự khai là chức vị gì? Hắn cai quản hình ngục thiên hạ, phúc thẩm hình án trên dưới triều đình đại sở, chủ thẩm những vụ án đặc biệt phức tạp hoặc những vụ án trọng đại, đều gọi là thẩm nghiệm bình phản hình ngục chính chi chính lệnh, thôi tình định pháp, hình tất đương tội, cần phải khiến ngục dĩ vô oan. Đại lý tự cùng với hình bộ và ngự sử đài được hợp xưng là tam pháp tư, cấu thành hệ thống giám sát tư pháp của vương triều đại sở. Người có thể đảm nhiệm đại lý tự khanh không những phải có năng lực, còn phải giữ nghiêm luật pháp, làm tấm gương mẫu mực. Cho nên kiếp trước kiếp này, Cố Liệt đều lựa chọn Trúc Bắc Hà để gánh vác công việc này. Kiếp trước, Trúc Bắc Hà giữ chức đại lý tự khanh 20 năm, sau lại vì bệnh nặng mà từ quan dưỡng lão. Tuy rằng Trúc gia cũng từng có mấy vấn đề không mấy nghiêm trọng liên quan đến mấy lợi ích thông gia, nhưng trong nhiệm kỳ chưa bao giờ xuất hiện sai sót mức độ này. Vậy mà lặp lại một đời lại xảy ra sai lầm. Hơn nữa, Hồ Đường còn là một quan viên tài giỏi, dùng năng lực của bản thân để bình ổn nạn hạn hán thành Bình Xuyên, sao có thể không khiến Cố Liệt thương tiếc? Càng quan trọng hơn là một đại án diệt môn như thế này, vậy mà Trúc Bắc Hà không nhanh chóng thành thật nhận sai, một hai phải chờ đến bị vạch trần trên triều mới đứng ra nhận tội. Đường đường đại lý tự khanh lại cứ như vậy bị tước mũ ô sa ngay giữa triều đình, nhốt vào quan ngục Túc Chính Đài. Thanh minh còn chưa tới mà mưa đã rơi đến lạnh lẽo lòng người. Vụ án này nói đến cùng vẫn liên quan tới quan hệ bám váy. Trúc Bắc Hà bị kẹp chặt ở giữa, mặc dù thật sự thất trách, nhưng không phải biết rõ hành vi phạm tội của Đỗ Kha vẫn to gan bao che, mà cũng là bị lừa. Là phải kể đến nạn hạn hán ở thành Bình Xuyên Ung Châu. Nơi này thuộc về Luân Truy Đạo, người đảm nhiệm đạo đài vốn là hàng tướng Tiến Châu, công thần lập sở Đỗ Kha. Tên Đỗ Kha này có mấy phần bản lĩnh, xem Cố Liệt nhớ mãi không quên nạn hạn hán ở Bình Xuyên, kiếp này lập tức đổi thành Hồ Đường đã có thể thấy. Nói trắng ra, Đỗ Kha là một kẻ vũ phu, hoàn toàn không có năng lực quản lý chính sự, cho nên gã cũng vì công tác không chuyên cần mà bị giám sát ngự sử Ung Châu, giám sát địa phương thuộc ngự sử đài tố. Lần tố này ngự sử đài duyệt xong dĩ nhiên phải phạt. Hình phạt không chỉ là phạt ngân lượng khiến gã xót đứt ruột, mà còn bị nghiêm khắc đánh đình côn dưới sự theo dõi của giám sát ngự sử Ung Châu. Đỗ Kha nào chịu được cơn giận làm quan văn chết tiệt này, nghe nói có thể từ quan, lập tức hùng hùng hổ hổ đem quan đi từ. Vào lớp vị trí này là Hồ Đường. Hồ Đường vừa nhậm chức đúng lúc gặp đại hạn thành Bình Xuyên. sau khi Đỗ Kha không còn là quan lão gia nữa, cảm nhận được thân phận chênh lệch, lúc ấy đã sinh lòng hối hận. Gã muốn tóm được nhược điểm sai lầm của Hồ Đường, nhưng không ngờ Hồ Đường lại tài giỏi như vậy, không những giải quyết tốt nạn hạn hán, sổ sách gọn gàng, kịp thời cứu tế, mà còn được Cố Liệt hạ chỉ đặc biệt ngợi khen. Ngay cả anh ruột của Hồ Đường là tướng lĩnh Bắc Yến đã chết đó cũng được bệ hạ truy tặng ân danh. Những chuyện này đã đủ khiến Đỗ Kha ghen ghét. Gã càng không ngờ tới Hồ Đường còn là một người nghiêm túc và cứng đầu. Sau khi xử lý xong nạn hạn hán, Hồ Đường thậm chí còn lấy sổ sách trong nhiệm kỳ của Đỗ Kha ra hạch toán lần nữa. Còn bằng mà nói, hành động này của Hồ Đường chẳng qua là trách nhiệm thuộc bổn phận. Dù sao mỗi kỳ cuối năm làm đạo đài sẽ phải báo cáo sổ sách cho thượng cấp Tri Châu. Nếu thu chi trong sổ sách không rõ ràng, thầy sẽ không thể vào kinh hạch toán với hộ bộ. Nếu không qua được cửa của hộ bộ, sẽ phải đi quan ngục của ngự sử đài đưa tin. Tai mắt trong phủ đạo đài Lương Truy Đạo tìm tới nói cho Đỗ Kha. Đỗ Kha lập tức hoảng. Vì sao hoảng? Bởi vì Đỗ Kha thâm ô bao nhiêu tiền, trong lòng chính gã rõ ràng đó chính là một số tiền khổng lồ. Đầu tiên Đỗ Kha cầu trời khấn đất lại Bồ Tát, âm thầm cầu nguyện Hồ Đường đừng tra ra thâm hụt. Nhưng lâm thời ông chân Phật là vô dụng, Hồ Đường không những điều tra ra, còn bị khoản tham ô kết xù này hoảng sợ, viết sổ con thâu đêm gửi đi đại lý tự ở kinh thành. Đỗ Kha biết quyển sổ con này vào kinh, cái đầu trên mình gã liền cách ngày rơi xuống đất không xa. Vì thu phát sổ con giao bố chính tư phụ trách, các bạn không có khả năng đánh cháo, vậy chỉ có thể xuống tay từ đại lý tự khanh. Đại lý tự khanh là Trúc Bắc Hà, là người thành thật có tiếng, không có khả năng nhận hối lộ. Nhưng Trúc Bắc Hà cũng là hiếu cự có tiếng, cao từ nhà hắn họ Tả, nhìn họ đã biết là người Tả gia, một trong năm họ lớn của gia thần. Người nhi tử của Đỗ Kha cưới chính là đích nữ chi trưởng của Tả gia. Vì thế rẽ trái ngoặt phải, lão phu nhân Trúc gia nghe nói thông gia phạm hồ đồ, lấy một rương quan bạc, hiện tại đã biết lỗi rồi, nhưng sổ con đưa đến tay nhi tử của bà, sợ là sẽ mất mạng. Lão phu nhân luôn tự cho là khôn khéo, nhi tử nhà mình chính là đường đường chính chính tam phẩm đại quan, công thần sớm nhất cùng đi theo bệ hạ đánh thiên hạ lập sở, chẳng qua là chuyện một rương bạc mà thôi, rút bớt một quyển sổ con có cái gì to tát. Một việc cọn con như thế cũng không chịu giúp nhà mẹ đẻ của bà sinh thằng con này ra có ích lợi gì? Vì mặt mũi của nhà mẹ đẻ, cũng vì áp chế nhi tử, lão phu nhân Trúc gia sống chết không chịu ăn cơm, bắt Trúc Bắc Hà hạ thủ lưu tình với thông gia. Trúc Bắc Hà đồng ý là phạm pháp, không đồng ý là bất hiếu, buồn khổ hai ngày, thật sự bị mẫu thân ầm ĩ đến không chịu được, còn từng tìm Khương Dương tố khổ. Nhưng Khương Dương khuyên nhủ nửa ngày, về nhà mẹ già vẫn không chịu ăn, mắt thấy sắc ngã bệnh đến nơi, vậy phải làm thế nào đây, thôi đồng ý đi. Có lẽ ở một khắc quyết định phạm pháp đó, Trúc Bắc Hà đã biết rõ việc này sẽ không yên. Nhưng Trúc Bắc Hà trăm triệu không ngờ tới, dưới sự thống trị nhận lý không nhận người của Cố Liệt, mà Đỗ Kha lại dám làm ra chuyện như vậy. Đỗ Kha đương nhiên không chỉ tham ô một rương bạc, nhận được tiền chắc chắn từ Tả gia, gã liền ra tay với Hồ Đường. Vì thế một lũ người dưới sự tiếp ứng của nội gián và phủ đạo đài sát hại cả nhà Hồ Đường, còn cho toàn bộ phủ nha một mồi lửa. Đỗ Kha dẫn theo người kêu trời kêu đất đuổi đến hiện trường, lập tức bắt đầu lùng bắt lưu dân, phạt án khắp thành, làm chuyện lưu dân giết quan viên ồn ào xôn xao. Nếu hỏi Đỗ Kha có tài năng quản lý chính sự không, từ việc gã vụ an cho lưu dân đã có thể nhìn ra cái gì gọi là lưu dân. Dân chúng lưu lạc gọi là lưu dân. Nếu án kiện này xảy ra vào năm trước, khi vừa mới lập triều, nói không chừng ngự sử đài sẽ không sinh ra nghi ngờ. Rốt cuộc khi đó sở triều vừa mới thành lập, thật sự có rất nhiều lưu dân còn chưa thu phục. Nhưng sở triều vừa khai triều, Cố Liệt đã thiết lập trọng tâm quản lý chính sự là lấy trọng nông an dân làm đầu, cổ vũ lưu dân trở lại đồng ruộng khai khẩn, ban hành chính sách thiết thực vô cùng ưu đãi. Đồng thời, hộ bộ cùng địa phương mất ăn mất ngủ thực hiện chế độ hộ tịch, đăng ký thành sách, dùng ruộng nuôi dân, dùng ruộng quản dân. Trải qua hơn một năm nỗ lực, có thể nói về cơ bản đại sở đã tiêu trừ sự tồn tại của những làn sóng lưu dân lớn. Cho dù có, những người này cũng chỉ có dám trốn ở trong núi sâu rừng già, vì họ không có công văn hậu tịch, căn bản không có khả năng vào thành. Cả đời nói đến chuyện tụ tập thành nhóm ẩn núp trong thành giết hại mệnh quan triều đình, ngay đến thời khắc còn không biết rõ, bị túc chính đài tra tận gốc là điều đương nhiên. Vụ án này có thể nói là tuy tàn nhẫn nhưng không phức tạp. Toàn tộc Đỗ Kha đã bị bắt giữ, đang trên đường áp giải đến kinh thành. Vấn đề ở trước mặt Cố Lịch là rốt cuộc nên xử lý trước Bắc Hải như thế nào. Mỗi tháng một lên tiến công 3 lần. Đây là lịch của ngự y Trương lão để châm cứu điều dưỡng cho hắn, tận lực giúp hắn sống được lâu hơn. Có đôi khi bản thân Mộc Liên không nhớ, Khương Duyên cũng nhớ rất kỹ, thậm chí chỉ không cần bận, hắn nhất định sẽ đưa hắn đến cửa thái y viện rồi mới đi. Mỗi lần Mộc Liên châm cứu xong đều sẽ chậm chạy đi gặp sư phụ, nhưng vị ương cung nào phải nơi để có thể tùy tiện tới. Mỗi lần hắn đều bị cẩm y cận vệ ôn hòa lễ độ ngăn cản. Ai ngờ hôm nay nghe ngóng ra sư phụ và tiểu tiểu sư đệ đang ở lễ bộ, Mộc Liên liền lập tức nhảy tới. Vì làm sư phụ vui vẻ, nhanh chóng gia nhập trò chơi nối thành ngự âu trí này, cùng Địch Kỳ Giả và Trúc Lão gia tử trở thành hội ba người vui vẻ rất chán mắt ở đại đường lễ bộ. Định Quốc Hầu vừa tới đã dùng tư duy siêu phàm của mình gây choáng toàn trường. Bản thân Trúc Lão gia tử chính là một vị trưởng giả hiền lành hòa ái, hơn nữa hai người đã chơi 2-3 ngày, không quen cũng thành quen. Nhưng kia là hữu ngự sử vừa điên vừa tàn nhẫn, dám tố cáo đại lý Tự Khanh trên Phụng Thiên Điện đó. Không ít người trộm ngắm Mộc Liên, mãi đến khi Cố Chi Thuận tay nhẹ nhàng gõ gõ chặn giấy mới đều cúi đầu. Mộc Liên không thèm để ý chút nào, vẫn hỏi sư phụ như ngày thường, bao giờ ngài về nhà. Đã thỏa thuận 10 ngày nửa tháng sẽ ra ngoài một lần, nhưng dáng vẻ gần đây của Cố Liệt làm Địch Kỳ Giả không yên tâm, vì thế chỉ nói thêm một thời gian nữa. Mộc Liên không cao hứng cho lắm, miệng có thể treo được chai dầu, chơi thêm vài vòng với sư phụ, cảm thấy còn không bằng về nhà chơi với Khương Duyên chạy rồi. Trúc Lão gia tử giống như không nghe thấy gì hết, vui vui vẻ vẻ kể câu chuyện nhỏ cho Địch Kỳ Giả. Vài ngày trôi qua, xuân bi sắp bắt đầu, Đỗ Kha cũng bị áp giải tới rồi. Sáng sớm khi Cố Liệt dậy cũng kéo Địch Kỳ Giả lên theo cùng thượng triều với quả nhân. Mặc dù bản thân không đi thượng triều, nhưng không phải tin tức của Địch Kỳ Giả không linh thông, Khương Dương cũng tới chỗ hắn xin trợ giúp. Đương nhiên hắn biết đã xảy ra chuyện gì, nếu không phải biết tối hôm qua Địch Kỳ Giả đã nổi giận rồi. Anh lăn qua anh lộn lộn lại, dù có là thần tiên thật thì cũng không chịu nổi. Mấy ngày trước Địch Kỳ Giả mắng mỏ Cố Liệt là gia súc, chỉ từ phương diện nào đó mà thôi, hoàn toàn không nói sai. Địch Kỳ Giả nhìn Cố Liệt trong gương, trở tay nắm lấy bàn tay đang chạy đầu cho mình, không nói điều gì. Nỗi lòng Cố Liệt được xoa dịu, hắn cúi đầu xuống. Đúng lúc xuyên qua cổ áo trông thấy thật nhiều chứng cứ phạm tội màu ăn đào, xấu hổ hơi nhẹ một tiếng, nét mặt lại không còn căng thẳng như vậy nữa. Bắt quan thượng triều, nhìn thấy Đỗ Kha khi gồng nặng khóc lóc thảm thiết, cùng với Trúc Bắc Hà đã tháo mũ quan, không đeo xiềng xích, quỳ gối ở bên cạnh, không có ai dám dừng lại chào hỏi, đứng vào chỗ của mình chờ đợi bệ hạ thượng triều. Bệ hạ và Định Quốc Hầu cùng nhau tới. Chúng thần chờ Định Quốc Hầu đi đến đứng ở vị trí đối diện thừa tướng, rồi mới cũng thỉnh an hồ vạn tuế. Địch Kỳ Giả và Khương Dương vội vàng trao đổi một ánh mắt, chưa kịp giao lưu điều gì, Cố Liệt ở phía trên đã nện một quyển sổ con xuống dưới. Bạch quan nhất thời lại im lặng, ngay cả Đỗ Kha đang thút tha thút thít cũng đột nhiên ngừng lại. Cố Liệt lạnh lùng nhìn gã, ra lệnh, đọc. Cẩm y cận vệ trong phiên trực thông minh tiến lên, đặt sổ con trên mặt đất, giữ trước mặt Đỗ Kha, rồi mở ra. Đây là sổ con mà Đỗ Kha dâng lên Cố Liệt sau khi giết hại cả nhà Hồ Đường, đẩy tội cho lưu dân. Bên trong bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc về thảm án Hồ Đường, sau đó còn bày tỏ lòng trung thành một hồi sâu sắc hơn nữa, thỉnh cầu Cố Liệt cho một cơ hội phục hồi chức quan. Viết được thế này cũng đã đủ vô liêm sỉ, nhưng hiển nhiên đây cũng không phải là giới hạn vô liêm sỉ cao nhất của Đỗ Kha. Cuối sổ con, Đỗ Kha còn dùng lời thề son sắt bảo đảm nhất định sẽ bắt được đầu sỏ gây tội trong thảm án Hồ Đường, bầm đám lưu dân đó thành trăm mảnh để an ủi hồ đạo linh thiêng trên trời. Đỗ Kha run như cầy sấy, đọc một câu chính là tát mình một cái. Bệ hạ nghe chắc chắn là lửa cháy thêm dầu, sao gã dám đọc cơ chứ? Đỗ Kha chỉ có thể kêu khóc, bệ hạ, tội thần biết sai, tội thần biết sai rồi. Cố Liệt không nhích một sợi lông mày, bình tĩnh hỏi, người muốn kháng chỉ trên triều? Mặt Đỗ Kha tức khắc cắt không còn một giọt máu, run rẩy như thể lá khô trên ngọn cây giữa gió lạnh mùa thu, kinh hồn tán đảm bắt đầu đọc sổ con của mình lên. Đỗ Kha run run rẩy rẩy đọc, tầm mắt Cố Liệt dừng giữa gã và Trúc Bắc Hà. Trúc Bắc Hà đã xấu hổ đến không có chỗ dung thân, bắt quan cũng không nhịn được bắt đầu nhẹ giọng nghị luận.